Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoa viên, Bùi Chi Diễn ngồi một mình trong đình đã lâu. Gió thổi qua hoa từ đằng phát ra tiếng xào xạc, lay động tạo nên những bóng sáng loang lổ. Bùi Chi Diễn đứng dậy, tiến về phía căn phòng nhỏ nơi phát ra tiếng động lúc trước Phó Đạm đang hoàn thiện bức tranh. Cơ thể cứng đờ. Công chúa, Bùi đại nhân đang tới. Sở Hằng Nga bật dậy khỏi ghế. Sao hắn lại tới? Ý nghĩ đầu tiên của nàng là Bùi Chi Diễn đã phát hiện ra nàng. Chúng ta phải đi ngay. Nàng bảo Phó Đạm nhanh chóng thu dọn giấy bút, nhưng càng vội càng lúng túng. Phó Đạm nói. Công chúa đừng lo, Bùi đại nhân dù biết cũng sẽ không làm gì đâu. Ngươi thì biết gì, biểu ca của nàng xảo quyệt nhất. Nếu hắn tức giận nói vài câu với phụ hoàng, nàng không chừng sẽ bị cấm túc. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, dọn dẹp không kịp nữa. Ngay lúc cửa bị đẩy ra, nàng kéo Phó Đạm trốn sau bình phong. Công chúa, Phó Đạm lo lắng giơ tay lên, Sở Hằng Nga kiễng chân bịt chặt miệng hắn, trừng mắt ra hiệu. Im miệng, Phó Đạm bị bịt chặt không thở được, ra sức nháy mắt bảo nàng nhìn tay mình. Sở Hằng Nga sốt ruột nhìn tay hắn trống không. Không đúng, trống không, bức tranh đâu? Phó Đạm cố ngửa đầu tránh tay nàng, cũng ra hiệu bằng mắt. Vẫn trên bàn. Sở Hằng Nga trừng mắt lớn, người thật vô dụng. Tiếng bước chân ngày càng gần, cả hai đều nín thở. Bùi Chi Diễn đứng trước bình phong, nụ cười trên môi rõ ràng lộ ra vẻ nguy hiểm. Hắn giơ tay, khẽ gõ lên màn bình phong. Gió từ cửa sổ lùa vào, cuốn theo tờ giấy trên bàn, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, khiến tay Bùi Chi Diễn khựng lại giữa không trung, quay đầu nhìn về phía đó. Một lúc lâu sau, hai người phía sau bình phong đã toát mồ hôi vì căng thẳng, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Sở Hằng Nga đẩy Phó Đạm, đi xem đi. Phó Đạm mím chặt môi, cẩn thận từng chút một nhích ra ngoài, nhìn quanh một lượt không thấy ai mới nói. Công chúa có thể ra rồi, Bùi đại nhân đã đi. Sở Hằng Nga vô N, G, Ự, C bước ra, định lấy bức tranh rời đi nhanh chóng. Nhưng trên bàn gần cửa sổ đã trống trơn. Bùi Ngưng ngồi trên ghế ở hành lang, nhìn trời rồi lại nhìn cổng Nguyệt Môn ra vào hoa viên. Không biết đã bao nhiêu lần, nàng hỏi thị nữ bên cạnh. Đã nửa canh giờ chưa? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang, chuông 18, HTML. Rồi, rồi, thị nữ cũng ngóng cổ nhìn ra. Đã lâu như vậy, Bùi Ngưng đứng dậy nói. Đi theo ta xem sao? Bùi Ngưng trước đó đã cố ý đuổi hết hạ nhân đi, lúc này hoa viên rộng lớn không thấy một bóng người, mà trời đang nắng bỗng bị mây đen che phủ, sắp mưa đến nơi, không gian càng thêm tĩnh lặng. Bùi Ngưng đi một đoạn dài mới phát hiện Bùi Chi Diễn, hắn chỉ có một mình, Quý Ương không ở cùng. Đang định tiến tới hỏi thăm, Bùi Ngưng nhận ra vẻ u ám trên mặt hắn, lòng thầm kêu không ổn, muốn quay đầu lại thì đã muộn. Ngay lúc đó, nàng nghe thấy giọng lạnh lùng của Bùi Chi Diễn từ phía sau. Đứng lại, Bùi Ngưng chỉ còn cách mỉm cười tiến lên trước, nhanh chóng nói. Phía trước nhiều khách quá, nên muội bị chậm trễ một chút, huynh đợi lâu chưa? Bùi Chi Diễn rất rõ, Bùi Ngưng tuyệt đối không sơ suất đến mức để người khác tùy tiện vào hoa viên như vậy. Hắn đang bực tức, nhưng với người em gái duy nhất này vẫn đủ bao dung. Không có lần sau, Bùi Ngưng giả vờ không hiểu lời hắn. Lần sau muội nhất định sẽ cho người báo huynh trước. Bùi Chi Diễn lạnh lùng cảnh cáo. Bùi Ngưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị gọi cả họ lẫn tên, Bùi Ngưng biết hắn thực sự tức giận. Nhưng nàng lập tức nhận ra có điều không ổn. Thường thì dù mẹ có nhiệt tình sắp đặt thế nào, huynh trưởng nhiều nhất cũng chỉ lắc đầu bất lực, sau đó tránh đi. Sao lần này lại dễ dàng nổi giận như vậy? Nàng giữ lại chút tinh ý, ngoài miệng khéo léo nhận lỗi. Trời càng lúc càng tối tăm, Bùi Chi Diễn cũng không thể thực sự tính toán với nàng, một người đang mang thai, nên hạ giọng nói. Đi thôi, đừng đứng đây nữa. Bùi Ngưng nói, huynh đi trước đi, muội đi xem Quý tiểu thư, kẻo bị huynh dọa sợ. Đã bị phát hiện, Bùi Ngưng cũng không giấu diêm nữa, dù sao cũng là nàng mời người tới, trong lòng Bùi Ngưng luôn cảm thấy không yên. Dù sao nàng cũng chỉ nghe Cao Nghĩa nói vài câu, rồi sắp xếp chuyện này. Hoàn toàn không nghĩ đến tâm trạng của Quý Ương có bằng lòng hay không. Bùi Chi Diễn nén sự bực bội trong lòng, nàng ấy đã ra ngoài rồi. Bùi Ngưng thắc mắc, muội ở ngoài hoa viên suốt, không thấy Quý tiểu thư ra. Bùi Chi Diễn đã quay đi lại đột ngột quay lại. Muội không cho người đi theo nàng ấy sao? Hắn cau mày, cửa thông ra sau núi đã khóa chưa? Nhìn thấy dáng vẻ ấp úng không dám nói của Bùi Ngưng, Bùi Chi Diễn liền xa sầm mặt. Cách chương.